À, Tuấn xin chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay thì cũng lại như một số lần, mình sẽ không lên hình của mình. Tại vì tôi đang vừa đi làm, vừa tranh thủ những cái lúc mà nghỉ thì để thu âm. Nên là để hình thumbnail thôi, mong anh chị em thông cảm. Công việc nó bắt buộc. Chúng ta sẽ đến với chuyện ma làng quê của tác giả Giải Hư, cũng là một trong những tác giả đang dần quen thuộc với chúng ta qua tác phẩm Báo Ứng Ác Phụ. Các bạn hãy ủng hộ tác giả, ủng hộ A Tuấn bằng cách ấn vào nút like, nút chia sẻ video. Chúng ta hãy để lại comment cùng nhau thảo luận. Và nếu như bạn nào muốn mua các sản phẩm nông sản của A Tuấn, như là trà búp chuẩn Tân Cương Thái Nguyên, kẹo lạc kẹo dồi mix bột trà xanh, và đặc biệt là bột chấm chéo chuẩn vị Tây Bắc, thì hãy liên hệ theo số điện thoại và Zalo ở trên màn hình để nhận được tư vấn. Còn ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Cơn mưa bất chợt giữa chiều hè oi ả ập xuống. Đâu đó lũ trẻ còn đang mải nô đùa chẳng kịp chạy về. Ấy thế mà cứ lủi thủi đội mưa từ ngoài đồng về. Vừa đi vừa chắc chắn, chúng nó nghĩ phen này không khéo no đòn. Bố mẹ bảo ở nhà trông nhà, trông thóc đang phơi. Vậy mà bây giờ mới về thì làm sao mà cứu nổi cả một cái sân thóc to đùng ấy. Chết, chuyến này thì có mà chết. Mưa ướt hết cả quần áo. Có khi vài đứa còn chưa đánh đã tự ôm mặt khóc tu tu. Cái hình ảnh ấy nó quen thuộc đến lạ. Nó kéo Thanh trở về một tuổi thơ xa xôi. Giọt nước mắt vô thức lăn dài trên má. Thanh nhớ ra giết cái cảm giác bị bố mẹ cho ăn no đòn năm nào. Thanh vẫn còn nhớ mẹ cầm roi đuổi từ đầu làng đến cuối ngõ. Giờ đây ngồi lặng lẽ bên đứa con thơ dại, Thanh cảm thấy chạnh lòng, cảm thấy thương con. Mới có 6 tuổi mà đã mồ côi mẹ. Tuổi thơ của con liệu có còn trọn vẹn như lũ trẻ kia hay không? Thanh quệt vội nước mắt, rồi kéo con chạy ra ngoài trời mưa, vui chơi cùng đám trẻ. Thanh hô to: "Này, mấy cái đứa kia, đi ra đây tắm mưa xem nào. Tắm ở đấy rồi xe cộ, nó đi nhanh nó tông cho. Đi vào trong sân này này, vào đây rồi chú cho ăn kẹo." Cả chục đứa trẻ lớn nhỏ hồ hởi chạy tới, quên luôn cả cái vụ tí nữa về sẽ bị ăn roi. Hai cha con Thanh cùng chơi đùa với lũ trẻ. Cái dinh cơ to đùng ngã ngửa, biệt thự mái thái, bây giờ cũng chỉ có hai cha con Thanh ở với nhau mà thôi. Lâu lắm rồi mới có tiếng cười nói vang lên ở trên cái mảnh sân lát gạch đỏ rộng mênh mông này. Thanh quê ở Nam Định, một vùng quê đầy đẹp đẽ với nhiều nét văn hóa đan xen. Mỗi một nơi đều chứa những nét văn hóa và những làng nghề truyền thống riêng. Thanh sinh ra và lớn lên là làng nghề truyền thống về cây cảnh, đúc chậu cảnh, sân vườn tiểu cảnh. Năm 2017, lúc ấy Thanh mới 21 tuổi đã cưới vợ, một cô gái thôn quê ở huyện bên. Cả hai quen biết nhau khi đi làm ở khu công nghiệp trên Hà Nội. Vợ Thanh tên Liễu, kém 2 tuổi. Lấy nhau về một năm, Liễu sinh con là đứa con trai kháu khỉnh. Cuộc sống của đôi vợ chồng trẻ mặn nồng êm ái, cho dù là kinh tế cũng chẳng được coi là khá giả gì. Rồi cho đến một ngày Thanh quyết định học tiếng để đi xuất khẩu Hàn Quốc. Giữa năm 2019, Thanh đi sang Hàn Quốc, bắt đầu cuộc đời kiếm ăn xa xứ. Năm mai ra về nhà có một lần, cho đến khi có những sự biến. Đến tận cuối năm 21, Thanh mới về chơi thăm gia đình kể từ ngày đi Hàn. Đến đầu năm 24 thì Thanh về nước hẳn. Trong những năm tháng khó nhọc vất vả lao động ở nơi xứ người, công việc cũng khó khăn. Nhưng Thanh lại có may mắn là được làm ở công ty về mảng lương thực thực phẩm. Thành ra công việc cũng đều đặn, gần như là không bị gián đoạn. So với nhiều người Việt ở bên đó thì đội ngũ lao động làm cùng chỗ công ty Thanh đều có mức thu nhập ổn định hơn, công việc cũng không bị gặp trúc trắc gì. Tiền kiếm được bao nhiêu Thanh đều tích góp gửi về quê cho bố mẹ và vợ. Vậy nên cái cơ ngơi to đùng này cũng từ ấy mà ra. Và cũng chỉ vì những năm tháng đi làm xa xứ, Thanh có tiền, nhiều tiền, thế rồi lại mất đi tất cả. Toàn bộ những thứ mà tiền cũng chẳng bao giờ mua được. Nhà có hai anh em, Thanh là anh lớn, sau có đứa em gái tên Hà, cũng đã lấy chồng đâu đó mãi tận mạng Thanh Hóa. Từ ấy cũng chỉ thi thoảng về thăm bố mẹ những dịp lễ Tết. Cuối tuần này, chủ nhật, cũng là 100 ngày dỗ bố mẹ Thanh và cũng vừa 49 ngày của vợ. Cái cớ sự đau thương này suy đi tính lại cũng chỉ là vì cái thói sướng quá hóa rồ mà ra. Ngày trước khi Thanh còn đi lao động ở xứ người, cuộc sống cũng bình thường như bao nhà khác, cũng đầu tắt mặt tối, lo đủ mọi chi phí sinh hoạt. Bố mẹ Thanh cũng chỉ là nông dân chân lấm tay bùn một nắng hai sương. Ngoài ra, ông Thản, bố Thanh còn có nghề làm cây cảnh rất khéo. Có lẽ các cụ có câu mất cái nọ thì được cái kia, phù hợp với ông Thản. Ông Thản vốn dĩ thần kinh không được bình thường từ khi còn nhỏ. Thỉnh thoảng ông lên cơn động kinh, nhưng cũng chỉ là co giật, sùi bọt mép, lăn ra mà thôi. Chứ hiếm khi thấy ông lên cơn điên loạn, đánh cãi chửi nhau với ai cả. Thế nhưng phải nói thật là dạo này thị trường cây cảnh bấp bênh, nhà nhà làm cây cảnh, người người buôn cây cảnh. Thành ra đâu còn cái cảnh mua tận gốc, bán tận ngọn. Kinh tế mấy năm lại sa sút, ai còn có tâm trí mà đổ vào cây cảnh. Thành ra ông lại càng phải suy nghĩ nhiều. Có những bận, ông cứ đang ngồi đăm chiêu, bỗng nhiên lăn ra giật đùng đùng. Gia đình, gia họ toàn là nhập cây cảnh từ bên Nhật về. Tiền nhiều nhưng cây nó đẹp, lại hiếm. Thành ra ông Thản trong nhà có mấy chục gốc si xanh thế đẹp, cây đẹp, có bán được đâu. Chỉ để cho nó xanh vườn, xanh nhà. Đẹp đấy, cơ mà trả ra tiền. Ông lại càng thêm suy nghĩ mệt mỏi. Thanh đi xuất khẩu lao động là một lựa chọn chính xác. Tiền kiếm được nhiều, ăn uống tiết kiệm, kham khổ gửi về. Liễu, vợ của Thanh vốn dĩ xinh đẹp, tóc cắt ngang vai, má núm đồng tiền duyên dáng, răng đều hạt bắp. Gái một con lại xa chồng, Liễu là nơi để đám thanh niên, đám đại gia để mắt, thi thoảng còn buông lời ong bướm lả lơi. Liễu tham gia vào hội nhóm các bà mẹ bỉm sữa có chồng đi xuất khẩu lao động. Nhóm có gần 50 hội viên, cũng ở loanh quanh huyện nhà. Hội nhóm thành lập ra để mang tính chất chị em giúp đỡ nhau trong cuộc sống khi mà chồng đi vắng. Có việc gì khó khăn thì chị em còn san sẻ tâm sự với nhau. Ngoài các chị em còn trẻ, độ 28-30, còn lại thì có đến 20 người là các bà đã ngoài 35-40. Riêng các bà đã ngoài 35 thì hay tụ tập kín đáo riêng với nhau. Họ có một sở thích quái dị. Ây, nói thô là chăn chuối. Chồng vắng nhà mấy năm, đàn bà lại đang độ phơi phới, làm sao mà chịu nổi cái cảnh héo hon cô đơn vỏ võ. Tất nhiên là cái gì đến thì cũng phải đến. Ngoài chuyện đi cặp bồ với giai ra thì họ cũng chẳng ngại ngần đi tìm trai bao ở trên tỉnh hoặc thậm chí cả những nơi khác. Đôi khi cái việc này nó trở thành một cái vấn nạn nhức nhối ở nhiều nơi. Có những nơi các ông bố bỉm sữa cũng có những hội nhóm như vậy. Mà đàn ông thì mạnh bạo dạn dĩ thẳng thừng, có đôi khi là công khai cặp bồ này nọ, chứ cũng không như các chị em giấm dúi kín đáo. Hôm ấy Liễu xin phép bố mẹ lên huyện tụ tập với hội chị em. Họ tổ chức cỗ bàn rất to ở nhà chị Lan, hội trưởng. Lan có chồng là lao động Nhật Bản đã gần chục năm, gia cảnh giàu có. Hai đứa con cũng đã đều khỏe. Một mình nuôi hai đứa con lại không phải ở với cha mẹ chồng, cho nên Lan thoải mái lắm. Hôm nay làm cỗ mời chị em đến là cũng để mừng cho cô mới mua con ô tô cấu cảnh giá đến hơn 1 tỷ. Tất nhiên tiền ấy cũng là do chồng Lan gửi về. Lan là hội trưởng của nhóm kín chăn chuối. Bồ của Lan là một chàng thanh niên non tơ, kém Lan 8 tuổi, cao to lực lưỡng. Nhưng thằng này là cái loại ham ăn lười làm. Mà chỉ có cái loại thanh niên hoi như vậy thì mới đi cặp bồ bòn tiền của các chị em. lại có tiền mà đang cô đơn vỏ võ. Chưa mấy bữa tiệc thịnh soạn, mời mâm cỗ đầy ắp những món ngon. Tỷ như cách đây chục năm thôi thì cái mâm ấy chỉ có nhà giàu mới dám làm để đãi khách. Thế nhưng bây giờ cũng khác, con người ta dần dần thay đổi lối sống, thờ ơ với những món ngon ở trên bàn. Bởi lẽ những cái thứ này bây giờ người ta cũng ăn thường xuyên ấy. Các chị em chỉ chăm chăm trầm trồ đi lại vuốt ve con xe đen bóng cáu cạnh của gia chủ. Một bà chị trẻ đẹp trong bộ cánh xẻ sườn thốt lên: đẹp thế, phen này về nhà em cũng bảo ông chịu khó cày tiền gửi về, em phải mua một cái mới được. Ôi giời ơi, nó đẹp thế, đẹp thế. Này, bóng lên soi gương được. Này, chị chụp cho em cái để em gửi chồng em xem cho lão biết ý. Một bà khác cũng chẳng kém: ôi giời ơi, xe này đắt lắm, có cho mình cũng chả dám đi, lỡ xước cái mất cả đống tiền. Thôi thôi thôi, chỉ đi mấy cái dòng chung chung thôi. Liễu đứng ở bên nhìn ngắm cái xe mà trong lòng cũng thầm ao ước. Tiền chồng gửi về thì bố mẹ đã xây biệt thự nhà vườn, giờ cũng chỉ còn lại ít. Mà có bao nhiêu thì Liễu cũng chẳng rõ, bởi vì trong nhà kinh tế bố mẹ chồng giữ. Tiền Thanh gửi về là gửi cho ông bà ấy. Liễu mỗi khi cần tiền thì phải nói ông bà ấy đưa cho. Ông bà Thản Huê, bố mẹ chồng của Liễu, lại rất cưng chiều con dâu và cháu, gần như là muốn gì được đó, lại chẳng phải động chân động tay cái việc gì cả. Việc đồng áng ông bà cũng không làm nữa. Từ ngày Thanh đi xuất khẩu, nhà còn có mấy sào ruộng, ông cũng bán luôn để mà góp tiền xây nhà với con. Đất vườn tược rộng thanh thang, nhà cao cửa rộng cho nó sướng, ông an hưởng tuổi già. Ông cũng đã nhiều tuổi rồi, cái bệnh tâm thần của ông thi thoảng tần suất xuất hiện lại nhiều hơn, cứ phải duy trì thuốc mỗi ngày đấy. Thành ra nhà Liễu cũng chẳng phải chân lấm tay bùn như người khác. Làm dâu như Liễu có thể nói là sướng nhất nhì ở cái làng đấy. Bữa cỗ diễn ra vui vẻ, nhiều chị em cứ mở bia bôm bốp mà uống, chẳng ngại ngần gì. Cuộc sống đã tiến lên vài bậc rồi, dại gì mà phải tự chịu kham chịu khổ. Trong bữa cỗ, Liễu gặp lại cậu em trai của chị Lan, hội trưởng. Ấy là cậu quý tử út ít đẻ thêm đẻ cố của ông bố bà mẹ Lan, thành ra là được cả nhà cưng chiều lắm. Cậu ấm mà. Cậu này bằng tuổi Liễu, ngày xưa học cùng hồi cấp 1, giờ chưa có vợ con gì cả. Cả ngày ăn mặc bóng bẩy, nghe nói là làm diễn giả gì gì nổi tiếng lắm. Cơ mà nổi ở tận đầu tận đâu, chứ ở huyện hay ở cái tỉnh này thì chưa thấy đi diễn thuyết được buổi nào. Ngoài cái chương trình làm giàu không khó, ngồi nhà chơi cũng có tiền mà đã bị công an sờ gáy khi mà còn chưa kịp tổ chức ở xã bên. Được cái hòa đẹp mã, bốn chị em gái đều thương em trai, cả nhà nhất mực cưng chiều, thành ra gã có phải làm gì đâu. Mỗi tháng chỉ xin chị này chị nọ cũng dư sức tiền mà ăn tiêu. Bố mẹ gã cũng mặc kệ, con trai đẹp trai như thế, khéo mồm như thế, xin đâu mà trả được việc, cưới đâu mà trả được vợ, lo cái quái gì. Thế là Hòa cứ lớn lên trong cuộc sống như mơ. Đặc biệt là Hòa là nhân vật được chị Lan giới thiệu cho các chị em trong nhóm hội. Hòa cặp một lúc với mấy người liền liền bòn rút tiền mua xe đẹp, tiêu pha tẹt ga. Gã cũng chẳng mấy khi xuất hiện. Cùng với bữa tiệc của hội nhóm, gã khôn, gã không bao giờ cho ai biết là mình đang cặp với ai. Thành ra trong ánh mắt đong đia ướt át của các chị em đang cặp cùng gã, gã đều vờ như là không quen. Các chị em lại càng cảm thấy an tâm, vì nghĩ thằng Hòa này nó cũng đang cố gắng giấu giếm cuộc tình vụng trộm của nó và mình. Hòa để ý Liễu từ lâu, chỉ là chưa có cơ hội. Nay thấy chị gái tổ chức tiệc, gã đến ngay từ sớm. Ăn diện bảnh bao, cả người thơm nâng nức, trải chuốt mượt như chó nhấc từ dưới ao lên. Hòa sán lại gần Liễu rồi bắt chuyện. Tuy Liễu cũng biết Hòa là em trai của Lan, thấy thằng này đẹp mã, nhưng Liễu cũng chưa dám tỏ ra thân mật quá. Hòa nhiều lần xin số mà Liễu né tránh. Điều này càng làm cho Hòa quyết tâm theo đuổi và cố bằng được đưa Liễu lên giường cùng mình. Chẳng hiểu sao mà hôm nay khi Hòa xin số, nghĩ nào Liễu lại cho. Mặc dù nói toạc ra là Hòa thích thì bảo chị gái cho số là được ngay. Thế nhưng cái sự tự Liễu đưa cho thì nó lại ở khía cạnh khác hoàn toàn. Sau những lần nhắn tin qua lại hỏi han trò chuyện về cuộc sống, Liễu cũng đã giản dị đi chơi với Hòa. Mới đầu chỉ là cà phê, cà pháo, trà sữa linh tinh, nhưng lâu dần thì là đi ăn trưa, ăn tối. Rồi cái gì đến thì cũng phải đến. Liễu ngả vào vòng tay của Hòa. Cả hai cứ thế mà qua lại với nhau, ăn nằm với nhau. Hòa thỏa mãn cái thú vui chinh phục các chị các em, lại được cho tiền. Còn Liễu thì được thỏa mãn cái sự thiếu thốn của đàn bà. Cho đến một ngày Liễu nói: hay là em tính kế ly hôn, rồi mình về sống với nhau. Hòa giật mình, gã chột dạ rồi cười cười: làm gì phải như thế? Như thế này chẳng phải tốt à? Em có thằng chồng đi làm gửi tiền về cho, nhà cửa con gái, con cái bố mẹ chồng lo hết, mình cứ dùng tiền ấy mà ăn tiêu chơi bời, khổ lắm đấy gì. Liễu lúc đầu cũng nghĩ như vậy. Thế nhưng càng ngày cái cảm giác chiếm hữu trong Liễu lại càng bộc lộ. Liễu không thích Hòa cặp kè với ai khác ngoài Thị. Và để làm được điều đó, tất nhiên là Liễu phải chi tiền cho Hòa nhiều hơn, thường xuyên qua lại với Hòa hơn. Ở nhà Liễu nói với bố mẹ chồng: con ở nhà mãi cũng ngại, ai lại để cho chồng con vất vả một mình kiếm tiền khó nhọc. Con đã xin được việc ở huyện bên, tuần chỉ làm có mấy ngày thôi. Công việc giấy tờ xuất nhập kho cũng nhàn nhã, tuy lương không cao nhưng con muốn đi cho nó thoáng, ngồi mãi một chỗ rồi nó ì đầu óc. Bà Huê vui vẻ: ừ thì thôi, thì tùy, đi thì cũng được. Mẹ cũng may là có thằng cu Tít ở nhà bế bồng, chứ không thì mẹ cũng buồn chết. Ông Thản, tên cũng như người, ông luôn luôn thản nhiên vui vẻ, thờ ơ với mọi sự. Đi cũng được. Xem ba mày đi học cái bằng lái ô tô đi. Bố mẹ cân đối tiền rồi mua lấy một cái. Mày vừa đi làm, sau này còn đưa các cháu về nhà ngoại chơi, chả sợ nắng mưa hả? Liễu nghe đến thế thì phấn khởi lắm, vì không ngờ mọi chuyện lại thông đồng bén giọt, còn được bố mẹ chồng mua cho xe ô tô. Thế này thì đúng là phải thắp nhang khấn vái tổ tiên bốc mộ xanh mất. Vậy là sau mấy tháng học bằng, Liễu được bố mẹ chồng và mấy ông anh họ bên chồng dẫn đi mua cho con xe Vios mới cóng cửa. Không còn niềm vui nào bằng. Xe tuy không phải là xe sang, thế nhưng tính ra ở cái làng này cũng chỉ có được mấy nhà. Huống chi Liễu có xe thì lại càng tăng thêm niềm tin chiếm hữu toàn bộ Hòa. Vậy là Thị lại nịnh nọt bố mẹ chồng cho xe mang tên chính chủ Thị. Có xe rồi, Liễu thường xuyên qua lại với Hòa, cứ sáng đi đến tận tối mịt mới về. Được cái Thị khôn khéo, về đến nhà Thị tỏ ra là đã mệt mỏi, đi làm căng thẳng, nói là công việc nhiều. Chứ mấy ai hay Liễu mệt mỏi là do cả ngày lăn lộn trên giường với Hòa chứ. Cái công ty Liễu nói là đi làm ấy, chính là công ty của chị em Lan Hòa, chuyên cung cấp vật liệu ngành may mặc vải vóc. Liễu đến đó làm, chẳng qua là lăn lộn ở trong phòng của Hòa là chính. Chiều nay cũng vậy, mệt mỏi bơ phờ, chân đi không vững, Liễu ôm lấy Hòa: anh này, em nói thật nhé, em muốn bỏ chồng về ở với anh. Anh có chấp nhận em không? Em không thể sống thiếu anh được. Ngày nào mà không gặp anh, em nhớ lắm. Hòa ôm lấy thân thể nõn nà đang trần như nhộng của Liễu, vuốt ve mơn trớn: em tính thế á, nhưng mà công việc của anh chưa ổn định, bố mẹ có mối mình anh. Tuy bố mẹ anh chẳng cấm cản gì việc anh lấy gái đã có chồng con, nhưng em phải nghĩ mình mà lấy nhau liệu có ổn không. Gia tài thì là bố mẹ chồng em sở hữu, còn thằng chồng em nữa, em cũng có nắm được kinh tế đâu, toàn phải lấy cớ bòn của ông bà già mình mới có tiền ăn tiêu đấy chứ. Giờ mà em bỏ nó rồi về ở với nhau, em nghĩ là mình sống thế nào? Nói là nói như vậy, chứ trong đầu thằng Hòa nó nghĩ: mẹ, cái thứ đếm đĩ này mà mang về thì không khéo mình mọc lên cả đống sừng. Cơ mà cái con này được cái nó được gái, gái một con, chồng bỏ bê, ruộng mương thì tha hồ mà cày. Thôi, ta cứ bòn thêm một thời gian nữa, kiếm lấy con xe rồi té, vớ lấy con khác. Liễu dụi vào ngực Hòa rồi ngẩng lên. Thế phải làm thế nào để gia sản đấy thuộc về em nhỉ? Hòa cười hành hạch, gã ngồi dậy châm một điếu thuốc, rít một hơi thật sâu, đoạn ánh mắt của gã đăm chiêu. Trừ khi ông bà già ông chết, sau đó hoặc là em ly hôn để chia đôi tài sản, hoặc là thằng chồng em cũng chết nốt, thì 100% cái cơ ngơi ấy là của em. Cái này anh cũng không nắm rõ về cái luật phân chia tài sản cho lắm, nhưng mà đại khái là như thế. Liễu nghe vậy thì gật gù. Ông bà già kia còn khỏe, dễ phải sống đến 20-30 năm nữa. Thằng chồng thì vẫn còn đang hùng hục ở bên trời Tây, ai biết nó ở với con đĩ con điếm nào bên đó. Bây giờ mình phải làm sao nhỉ? Cứ như vậy, hai người mỗi đứa theo đuổi một suy nghĩ riêng. Đêm hôm đó Liễu về nhà trong mệt mỏi. Bà Huê bảo: "Con ơi, nếu mà đi làm mà mệt quá thì chi bằng là nghỉ con ạ. Mẹ thấy mấy tháng nay mày héo hon cả da đấy." Ông Thản bảo: "Vất vả quá thì nghỉ đi, đừng có ốm ra đấy rồi khổ. Rồi chúng tao lại mang tiếng với bên thông gia là không biết chăm sóc con dâu." Liễu bảo: "Ôi dào, chẳng qua là đợt này nhiều hàng, chứ sang tháng có khi lại ngồi chơi dài. Con ngồi bàn tính toán sổ sách cả ngày, thành ra là mỏi chân tí thôi. Để con xem, nếu con không cố được thì con nghỉ." Ông bà Thản Huê cũng gật đầu cho là phải. "Thế đi vào nhà tắm rửa thay quần áo đi. Thằng Tí thì mẹ cho ăn, đi ngủ rồi. Mẹ dọn cơm bây giờ cả nhà mình ăn. Gớm, bố mẹ cũng xót mày, cũng đợi mẹ về rồi mới ăn đấy chứ." Liễu dạ vâng. Bữa cơm được bày ra toàn là những đồ ngon: rau muống, xào ngò hương, thịt ba chỉ rang cháy cạnh cả muối canh xương. Thế nhưng Liễu cũng chẳng ăn được mấy, bụng đâu mà ăn khi mà nãy vừa nốc một đống đồ cùng với thằng nhân tình. Đêm nằm ở trong buồng nói chuyện video với chồng xong, Liễu định đi ngủ. Thế nhưng một dòng status đập vào mắt của Thị, bài đăng của một thành viên giấu tên ẩn danh trong nhóm của các bà mẹ đơn thân. "Bố mẹ chồng luôn để nén chèn ép, muốn đuổi tôi ra khỏi nhà. Tôi phải biết làm sao đây? Sao chúng nó không chết giả nhanh đi nhỉ?" Kéo xuống dưới là một đống bình luận, trong đó có bình luận thu hút được nhiều lượt like. "Em ơi, nếu mình không sai thì tội đếch gì mình mệt mỏi. Mình sai thì mình sửa. Còn nhược mà không sai mà bị ép quá, đéo mẹ. Làm mẹ một liều thuốc chuột, mỗi ngày bỏ cho ông bà một ít, ít thôi, đảm bảo là chết từ từ mà chả ai hay. Có cái link tham khảo đồ ở bên Tung đây này, đó, order về." Liễu không ngại ngần lích thẳng vào link bài viết về thảm án con dâu giết hại toàn bộ nhà chồng bằng cách đầu độc thuốc diệt chuột. Cô ả ở bên Trung Quốc này đã giết cả nhà chồng, rồi cuối cùng bị điều tra ra, cô ả lĩnh án dựa cột. Liễu vừa đọc vừa nghiền ngẫm, không phải là vì cái sự ác tâm của con ả bên tàu khựa, mà nghiền ngẫm xem vì sao cơ quan công an người ta lại điều tra ra câu chuyện của người đàn bà kia. Sao lại ngu đến độ bị điều tra ra, rồi bị dựa cột tắc bòm thì còn được cái ích lợi gì? Cứ như vậy câu chuyện ấy làm Liễu nằm trằn trọc thao thức cả đêm. Mấy tuần liền, Thị tìm mọi cách tính toán làm sao để đầu độc bố mẹ chồng chết mà không ai phát hiện. Nếu như mà mọi sự thông đồng bén giọt xong xuôi, Thị sẽ tiếp tục làm việc ấy với chồng. Thành ra Thị ăn không ngon ngủ không yên, đặc biệt là khi bố mẹ chồng nói Thanh lại vừa gửi tiền về. Tính ra hiện tại nhà có đến hơn 2 tỷ, ông bà đang định mang đi gửi tiết kiệm. Liễu bảo: "Đừng gửi bố mẹ, bố mẹ không nghe bao nhiêu vụ đi gửi tiết kiệm đến cả mấy chục tỷ. sau đồng cái ra kiểm tra chẳng còn xu nào đấy à. Mấy đứa ở ngân hàng nó mà tham á, nó lừa bố mẹ nó lấy sạch. Bố mẹ cứ để tiền ở nhà, gom đồng tiền đi liền khúc ruột, cứ dắt bảnh váy. Tội gì mà mạo hiểm. Vậy là Thị lại lấy mấy dẫn chứng bài báo mà Thị đã đọc được cho ông bà nghe. Ông bà già rồi, cũng đâu có tiếp cận gì với thông tin xã hội hiện đại nhiều. Nghe vậy thì cũng sợ, cho nên quyết định không đem tiền gửi tiết kiệm nữa, cứ để cất ở trong tủ ở nhà, khóa lại, chìa cẩn thận đút túi cho nó yên tâm. Tất nhiên, đó cũng là mục đích của Liễu. Cái tin Thanh gửi tiền về khiến cho Liễu phải tăng tốc suy nghĩ, tìm ra mưu kế, vận dụng bộ não mới chỉ học hết cấp 2 của mình, tìm tòi pha chế thuốc để âm mưu giết bố mẹ chồng. Đêm đến thì gọi video cho chồng để chống chế nẻ nọ xong. Nghe tin sắp tới độ 3 tháng nữa Thanh sẽ về nhà nước hẳn, Liễu lại càng phải nghĩ. Tức là cứ cho rằng là tháng 6, tháng 7 sắp tới chồng về, vậy thì mình cũng chỉ còn có từng đó thời gian, phải làm sao đây. Cuối cùng cơ hội cũng đến. Hai hôm trước ông Thản lên cơn động kinh, co giật sủi bọt mép. May mà có người hàng xóm người ta nhìn thấy ở góc vườn, người ta chạy sang đỡ ông dậy. Bà Huê bế cháu đi chơi, chỉ sợ nhất là ông lên cơn chẳng may gặp đúng lúc ông đang bế cháu, hai ông cháu mà ngã ra đấy thì chết. Liễu đem chuyện này kể cho Hòa nghe, đồng thời nói là bao lâu nay cũng đã tính cách để xử ông bà già ấy, mà chưa nghĩ ra được mưu kế gì. Liễu hỏi Hòa là liệu có thể dựa vào cơ hội ông Thản lên cơn động kinh mà ra tay hay không. Gã trầm ngâm suy nghĩ, sau mấy điếu thuốc mù mịt khói, gã quay lại. Nếu đã giết thì phải giết cả hai. Cứ dựa vào cái bệnh động kinh của ông ấy, rồi đổ hết vào đấy là xong. Giết kiểu gì? Đổ vào đấy kiểu gì? Liễu chồm dậy hỏi dồn. Hoa cười sằng sặc. Ví dụ như chém chết bà mẹ chồng của em ở trong nhà, rồi giết nốt ông ấy, rúi con dao vào tay ông, không để lại bất kỳ dấu vết gì. Rồi là làng lên là ông lên cơ động rồ, ông ấy giết vợ. Đấy, thấy chưa? Có thế thôi. Gớm, có điều tra mà không có dấu vết thì cũng chỉ xác nhận là ông ấy ta giết vợ rồi ông ta tự tử. Cả làng cả xóm ai mà chả biết ông ấy có tiền sử bệnh tâm thần. Thế còn thằng chồng em? Giọng của Liễu run run. Thì cứ xong ông bà già đi đã, đợi thằng chồng em nó về. Nếu nó về đúng đám ma của bố mẹ nó, mình tìm cách giết luôn, rồi bù lu bù loa kiểu là nhà nó trùng tang, bố mẹ nó phải bắt con cháu. Ừ nhỉ, thế mà sao đến bây giờ anh mới nghĩ ra? Sao tự nhiên anh thông minh thế nhỉ? Thế còn đứa em gái nó nữa, nó lấy chồng xa, nó ít bé. Con bé đó lấy chồng rồi thì làm gì có gì mà phải lo. Phận gái lấy chồng là hết, không có quyền hành gì. Uống chi đó, chồng em là chồng của em cơ mà. Nhà em tài chính là do chồng em làm ra cơ mà. Ra tòa cùng lắm cắt cho nó tí đất vườn, làm sao mà phải lo nó làm nháo lên. Nghe thấy Hỏa phân tích như vậy, Liễu gật gù. Thế nhưng một mình thì làm sao có thể giết được cả hai ông bà ấy. Tuy nói ông bà Thản Huê cũng đã già, nhưng xem ra vẫn còn khỏe mạnh lắm. Liễu làm sao có sức mà đâm mà chém. Liễu hỏi Hòa, gã bảo. Anh sẽ mua cho em ít thuốc ngủ, em pha vào cho ông bà ấy uống lúc tối tối. Đợi lúc nào ông bà ấy mê mệt, em tha hồ mà hình sự. Lo đếch gì. Nhưng mà em liệu yếu đào tơ, làm sao đủ sức và biết cách xử lý mọi thứ. Hay là anh đi cùng em, mình làm cho nhanh gọn. Đằng nào sau này em chờ ở với anh, mọi thứ là của anh chứ của ai. Tiền ông bà ấy bảo là trong tủ phải đến trên dưới 2 tỷ đấy. Thích không? Đi cùng em, xử lý xong thì anh cầm số tiền đó mua lại cái xe đẹp đẹp mà đi. Đưa lại cho em 500 triệu, em gửi cho nhà em thôi. Suy đi tính lại một hồi, vậy là cả hai đứa chúng nó cười hí hí với nhau, vật nhau ở trên giường, thống nhất là hai ngày nữa sẽ hành động. Thằng Hòa nó tính nó sẽ nằm trong cốp sau ô tô của Liễu. Hôm đó 6 giờ Liễu về nhà, sinh hoạt như bình thường, sẽ pha nước cam vắt cho ông bà già uống. Xong việc chỉ cần ngồi chờ, đợi đến đêm mở cửa đánh động, nhắc nhở Hòa và cả hai chúng nó sẽ hành sự. Theo đúng kế hoạch, 6 giờ chiều Liễu về, đánh xe vào cẩn thận xong, mở sẵn cốp hé hé, để ban đêm Hòa chỉ việc leo ra. Vào nhà Liễu vui vẻ niềm nở, nói có bà chị mới tặng cho cân cam, gửi tận từ nước ngoài về, là ngon lắm, hiếm lắm, bảo ăn tối xong sẽ vắt cho ông Bảo uống. Ông bà Thản Huê thì vốn tính tình hiền lành chất phác, nghe vậy thì vui vẻ. Ông Thản bế cháu. Thằng bé con đã chuẩn bị vào học lớp 1. Thời gian trôi nhanh quá. Ngày nào bố nó đi nó còn bé tí tẹo, nay đã chuẩn bị đi học rồi. Đôi khi ông bà toàn trêu nhau là mình già nhanh quá, chả mấy nữa mà đi chầu ông bà tổ tiên. Liễu nghe thế thì cười cười. Gớm, bố mẹ cứ nói gở, bố mẹ còn phải sống lâu, mà nhìn con cháu nó trưởng thành còn bế chắt chứ. Không khí vui vẻ mà biết bao nhiêu người mơ ước, biết bao nhiêu gia đình thèm muốn. Ấy thế mà cái người đàn bà ác phụ này, nó lại đang chuẩn bị phá tan cái gia đình hạnh phúc. Cơm nước xong xuôi, Liễu vắt hai cốc nước cam to, rồi pha thuốc ngủ kín đáo, mang ra nhà ngoài để trên bàn nước. Đoạn dắt con vào tắm rửa, không quên dặn bố mẹ chồng. Nước cam vắt con để đây nhá, bố mẹ uống ngay đi cho ngon, con đi tắm cho thằng bé đã. Gơm chửa, mồ hôi nhễ nhại đây này. Ông bà Thản Huê vui lắm gật gù, con dâu hiếu thảo ai mà chả mừng, nghĩ đúng là gia đình có phúc. Độ 15 phút sau, trong lúc tắm, Liễu nhắc nhở, không được uống nước cam của ông bà nhá. Lát nữa mẹ vắt cho cốc khác, con mà uống nước cam của ông bà là mẹ cho dừ đòn đấy biết chửa. Thằng bé dạ dạ vâng vâng, tắm táp vệ sinh cá nhân xong, hai mẹ con đi ra nhà ngoài, thấy cốc nước cũng đã cạn sạch. Ông bà Thản Huê đang xem tivi, Liễu với con đi xuống bếp. Cái liều thuốc ngủ nặng quá tay quả nhiên có tác dụng. Chỉ độ ít lâu sau, bà Huê ngáp ngắn ngáp dài, nói buồn ngủ, đi vào buồng sớm. Quay sang cũng đã thấy ông Thản gật gà gật gù. Hai ông bà dắt díu nhau vào buồng. Trước nay ông bà vẫn cứ ngủ chung, nhà nông thôn, thành ra ngủ cửa nẻo cũng chả phải khóa. Cứ để toang hoang như thế cho nó thoáng. Để ví dụ là con cái nó có việc gì nó còn gọi. Miễn là khóa cửa chính, khóa cổng là được. Cơ hội đã đến. Liễu mỉm cười, mong thời gian trôi thật nhanh. Đưa con vào buồng, dỗ cho nó nhanh ngủ. Gọi điện video với chồng kể lể này nọ. Anh này, bố dạo này lên cơn nhiều hơn đấy. Cũng may là toàn vào lúc chập tối. Mà dạo này bố cứ nói cái gì mà chém chém giết giết. Em cũng thấy sợ sợ. Chắc là ông xem nhiều phim nó bắn giết nhau trên tivi. Mai này chắc là em cũng phải nhắc khéo ông. Rồi lúc nào anh về, rảnh rỗi anh gọi bố nhá. Thanh nghe Liễu nói thì cũng lo, bảo ngày mai sáng dậy sẽ nhắc nhở bố mẹ. Chứ thế này anh đi làm cũng chẳng yên tâm. Chắc độ 3 tháng nữa là anh về. Khi đó ở nhà anh sẽ kiểm soát mọi thứ. Nói chuyện một hồi lâu, độ 10 giờ thằng bé đã ngủ ngon. Liễu nằm ở đó thầm đếm đến giờ hành động. 12 giờ đêm, thị rón rén đi ra. Ở quê người ta cũng ngủ sớm lắm. Bây giờ tất cả đã vào giấc sâu. Không gian yên tĩnh, tối đen như mực. Đâu đó chỉ có tiếng chó cắn ma văng vẳng. Liễu mở cửa lách, đi ra chỗ xe ô tô gõ nhẹ, đánh động Hòa. Cả hai đứa chúng nó nhẹ nhàng đi vào nhà. Hòa đeo găng tay cao su, bịt mặt kín mít, bộ quần áo đen thùi lùi. Chúng nó xuống bếp. Hòa quét mắt nhìn quanh, nhặt lấy con dao bầu sắc nhọn để ở trên giá, đi vào trong phòng ngủ ông bà Thản Huê. Liễu bám sát đằng sau, trong cái bóng tối mờ ảo của cái bóng đèn ngủ đo đỏ, hòa vén màn giơ con dao bầu lên. Chỉ một nhát, gã đã kết thúc ông Thản. Chỉ thấy ông già trợn mắt dãy đành đạch, rồi vật sang một bên thở phì phì, ọc ra bọt máu. Hòa lại tiếp tục rút con dao ra khỏi ngực của ông Thản, máu bắn lên màn tung tóe. Hòa và Liễu nhấc ông Thản đặt xuống giường. Liễu canh chừng xem ông ấy liệu còn sống hay không, còn Hòa thì tiếp tục rón rén trèo lên. Con dao giơ lên lại thêm một nhát nữa thấu ngực bà Huê. Thế nhưng vì bà Huê là đàn bà, cấu tạo cơ thể nó khác, nhát đâm của Hòa chưa đủ làm đứt tim mà chết ngay. Bà Huê choàng dậy mở mắt thì bị Hòa rút nhanh con dao bầu lia một đường qua cổ. Cú lìa dao nhanh gọn, cuống họng đứt lìa, máu phun ra xối xả. Bà Huê không kịp kêu lên một tiếng, ọc ọc lên, rồi cả người nằm vật ra, tay cố gắng bấu víu vào thành giường, dành chút sức lực cuối cùng của cuộc đời này, định lên tiếng đánh động cho chồng. Thế nhưng bà đâu hay, ông Thản đã nằm rũ rượi ở dưới đất. Cơ thể của bà dần buông xuôi, cho đến khi hai ông bà không còn dãy giụa nữa. Thằng Hòa nó quẹt máu bắn ở trên khóe mắt, nó cũng hoảng đấy. Đây là lần đầu tiên nó dám cầm dao giết người. Thế nhưng mà số tiền con Liễu nó nói nó lớn quá, con xe đẹp long lanh mời gọi quá. Hòa nói khẽ, xong rồi, bà ấy chết rồi. Còn lão ấy thì sao? Em nhìn xem, đã chết thật chưa? Em không biết. Anh xem đi, em sợ quá. Hòa tiến lại bên ông Thản, đưa tay sờ lên mũi, thấy không còn thở nữa. Thấu tim, máu phun thành vòi, sống thế đếch là được. Thế nhưng vừa nói xong thì cả hai đứa hét lên kinh hãi. Ông Thản đột nhiên ngồi bật dậy, ông chỉ thẳng vào mặt Liễu. Con súc sinh, con lăng loạn, thứ đàn bà độc ác, tao có thành ma cũng không tha cho mày. Thế rồi ông vật xuống, lần này thì ông tắt thở chết thật. Qua một phen hú vía, Hòa cầm dao định lên băm cho ông thêm mấy nhát cho hả giận, thì Liễu kéo lại. Kìa, anh điên à? Đã tạo hiện trường giả là lão ấy lên cơn động rồ, lão giết vợ cơ mà, anh lại đi băm vằm lão ra. Gớm. Cứ để mai kia chôn cất vợ chồng lão xong, kiếm mấy tâm bồ về trấn yểm, anh tan hồn vách vợ chồng lão ấy, sợ gì? Em có biết mấy ông thầy giỏi lắm, lúc ấy có mà còn trả được thành ma để về mà báo thù ấy. Hòa không nói gì nữa, cả hai nhanh chóng dựng hiện trường giả, đặt con dao đúng vào vị trí lúc nãy ở trên ngực ông Thản, nhẹ nhàng ấn con dao vào, rồi lấy tay ông Thản đặt lên cán dao, siết nhẹ các ngón tay cho nó khít vào, để nguyên tư thế đó tầm 30 phút. Khi các cơ ngón tay cứng lại thì sẽ thành tư thế người cầm dao mà tự đâm vào ngực mình. Hòa bảo, thấy tiền đâu? Ông bà cất tiền ở đâu? Ở đây, nhẹ thôi. Liễu đang định mở tủ, Hòa gạt ra. Điên à? Để lại dấu vân tay là chết đấy. Hòa đích thân dùng tay đã đeo găng tay cao su mở cửa tủ, bới móc. Cẩn thận tỉ mỉ, cuối cùng nó lấy ra một bọc, toàn những tờ 500 cáu cạnh. Nó mỉm cười sung sướng, cầm trong tay đồng tiền thơm tho. Hòa quay lại dặn Liễu. Em bỏ vào cốp xe, lấy quần áo mới cho anh. Anh dọn dẹp lại chỗ này. Sau khi xóa toàn bộ dấu vết nghi ngờ ở hiện trường, đảm bảo là không có bất kỳ sự bất thường nào, Liễu và Hòa đi ra ngoài. Hòa đi trước, Liễu đi sau, còn kiểm tra cẩn thận xem một lần nữa. Xong xuôi cũng đã 2 giờ. Hòa vào phòng tắm, bảo Liễu đưa quần áo mới, Chúng nó tắm táp sạch sẽ xong, thu dọn quần áo dính máu vào trong túi ly lông, lẻn ra ngoài cốp xe nằm ở trong đó. Chờ đến sáng, Liễu lái xe đi làm là xong. Liễu chờ Hòa vào cốp xe xong thì vào nhà tắm, bật đèn điện thoại nhìn ngắm lau chùi dọn dẹp tất tần tật, không để lại bất kỳ điều gì khả nghi. Sau đó lại về phòng mà ngủ ngon lành, chờ đến sáng. Sáng ngày hôm sau Liễu dậy sớm, rồi ngồi chờ đến 7 giờ mới ra ngoài, vờ như là không biết bất kỳ chuyện gì xảy ra cả. Cũng chẳng gọi thằng cu con, bởi vì nếu như bây giờ gọi nó sớm, không khéo nó như mọi khi lại chạy sang phòng ông bà nội thì hỏng chuyện. Liễu lái xe ra ngoài còn chào hỏi mấy người hàng xóm vui vẻ như bình thường. Đến chỗ làm chưa có ai, thằng Hòa mới lén ra khỏi cốp xe. Chúng nó vỗ tay ăn mừng, lại chui nhau vào trong phòng mà hú hí. Chưa kịp cho chúng nó xong việc dập dành trai trên gái dưới thì điện thoại của Liễu reo. Liễu tủm tỉm cười khi nhìn vào số là bà hàng xóm gọi. Liễu giơ tay ra hiệu cho Hòa đừng làm ồn. Alo, cháu đây bà Hoa ơi. Sao? Bà đừng có lừa cháu. Bà đừng có đùa. Thế rồi Thị bắt đầu ngoạc cái mồm khóc tu tu qua điện thoại. Vâng, cháu về ngay đây. Trời ơi là trời, cháu về ngay đây. Tắt điện thoại xong, Thị nở một nụ cười hạnh phúc, giơ tay ra hiệu ok. Hai đứa lại dập dành thêm một hồi nữa cho thỏa mãn, Thị mới ra về. Về tới nhà thấy người ta bu đông bu đỏ, công an cũng đã có mặt, pháp y cũng đang làm các thủ tục đo đạc. Liễu vội chạy vào trong, Thị đã bù lưu bù loa. Có cái chuyện gì thế này? Sao lại thế này ạ? Ôi bố ơi mẹ ơi, sao lại thế này ạ? Thị rất khôn ngoan. Khi mà không khóc là ông bà Thản Huê đã chết, Thị chỉ nói những câu vô sư vô sách và đặc biệt là không nhắc đến chết ở đây. Như vậy cũng để cho người ta không nghi ngờ. Vào đến nhà rồi, thấy đứa con trai đang run cầm cập co ro trong lòng người hàng xóm, Liễu vội vàng chạy đến ôm con, rồi đứng ngó vào trong buồng. Vừa nhìn vào thì Thị nấc lên một tiếng lăn ra ngất lịm trước mắt tất cả mọi người. Phải hơn một tiếng sau Thị mới tỉnh. Tiếng khóc ỉ ôi vang lên xung quanh. Liễu mở mắt, thấy mình đang ở trong buồng của mình. Thị lại tiếp tục vùng dậy mà diễn cho đúng vai. Em gái của Thanh cùng chồng đã có mặt. Liễu lảo đảo bò lại phía hai cái xác đã được để ở trên giường phủ vải trắng. Ôi giời ơi, sao lại thế này? Bố ơi mẹ ơi. Thế rồi Thị nói đủ các thứ tỉ tê ỉ ôi. Lấy hơi một hồi, Thị lại tiếp tục mà khóc, khóc đến mức thê thiết. Một hồi sau, Liễu được bên công an gọi ra ngoài bàn để lấy lời khai. Lấy lời khai xong xuôi, dựa theo các dấu vết và lời khai của Liễu cùng với thằng cu con, người ta tạm thời kết luận là ông Thản bà Huê có cho ai đó vay tiền nhưng chưa đòi lại được. Đêm qua ông Thản lên cơn động kinh, dùng dao giết vợ rồi tự tử. Biên bản các thứ xong xuôi, người ta bàn giao thi thể lại cho gia đình lo hậu sự. Việc điều tra sẽ tiến hành tiếp khi nào có kết quả và lời khai mới bổ sung. Ngày hôm ấy, Thanh tự dưng cảm thấy thấp thỏm, trong lòng bất an lắm. Anh có cảm giác này từ đêm qua mà không tài nào giải thích được. Ở Hàn Quốc hơn Việt Nam 2 múi giờ, thành ra tảng sáng nay. Giờ Hàn Quốc, Thanh bỗng nhiên giật mình tỉnh giấc. Chả hiểu sao mà trong ruột trong gan của anh cứ nóng như đổ lửa. Cho đến tận lúc đi làm, đến tận trưa anh nhận được điện thoại từ nhà báo tin dữ. Thanh vội vàng đi làm các thủ tục xin phép về gấp, đặt vé máy bay nhanh nhất có thể. Bên phía công ty bên Hàn cũng tạo điều kiện hết sức để cho anh về ngay trong đêm. Giữa trưa ngày hôm sau, Thanh đã có mặt ở nhà. Vậy là đã qua 2 ngày ông bà Thản Huê chết. Thanh thất thần cứ vật vã ôm hai cái quan tài mà than khóc. Cả đời này anh còn chưa kịp báo hiếu sống vui vẻ bên cha mẹ được bao lâu. Định bụng vài tháng nữa về ở hẳn rồi không có đi làm nữa, dùng số vốn mình kiếm được mấy năm ở nhà mở cái gì đó rồi phụng dưỡng cha mẹ. Vậy mà giờ đây Thanh ân hận, tại sao mình không ở nhà, Tại sao biết bố bị tâm thần mà không chịu để ý, để rồi mới ra cái cớ cái sự này. Nghe mọi người nói ông cụ lên cơn động kinh, giết bà rồi tự tử. Thanh bàng hoàng không muốn tin, thế nhưng sự thật như vậy, biết làm sao được. Lại nghe vợ nói dạo này thấy ông Thản lên cơn nhiều hơn, miệng cứ lẩm bẩm chém giết gì đó. Thế nhưng sâu thẳm trong tâm khảm, Thanh vẫn cảm giác có cái gì lấn cấn, chỉ là chưa thể nào định hình được. Sau khi anh em bàn bạc sẽ quyết định để ông bà đến sáng ngày kia mới đi chôn cất, họ hàng và mọi người khuyên là không nên làm như thế. Người mất ai oán, phải nhanh chóng để cho họ mổ yên mà đẹp. Dù sao người chết thì cũng chết rồi, còn nếu có kéo được đâu. Thanh cũng phải nghẹn ngào, cuối cùng gật đầu đồng ý. Đêm nay rồi qua trưa chiều ngày mai 1:30 sẽ di quan và chôn cất ông bà. Thanh không đồng ý hỏa táng cha mẹ như Liễu, Thanh bảo anh không muốn để bố mẹ chết rồi mà còn phải nóng, phải đau đớn như vậy. Mọi chuyện cứ để anh quyết, đừng có tham gia nhiều làm gì. Huống chi mình phải chôn cất, nhỡ đâu bên công an có tìm ra nguyên nhân gì đó, người ta còn quật mộ khám nghiệm lại thì sao? Anh không bao giờ tin là bố lại giết mẹ rồi tự tử. Anh từ bé còn lạ gì bố mẹ anh chứ, không bao giờ bố làm thế đâu. Liễu nghe vậy thì chợt giật mình tái mặt. Mọi thứ lại tiếp tục diễn ra như bình thường. Chỉ có duy nhất thằng cu con của Thanh và Liễu, từ hôm chứng kiến ông bà chết trong cái tử trạng hãi hùng, nó cũng không có nói nhiều, chẳng còn vui vẻ hoạt bát. Thay vào đó nó im lặng, ngồi thu lu ở xó nhà, mắt nhìn chăm chăm vào hai cái quan tài. Cảnh ấy làm cho nhiều người thấy mà cũng phải mủi lòng đau xót. Thành ôm con trai vào lòng, rồi hai cha con ngồi giữa hai cái quan tài đặt song song nhau, cứ thế mà im lặng. Bỗng có lúc thằng cu con nó nói nhỏ: Thanh ơi, nó giết bố. Thanh ơi. Lại có lúc ánh mắt của thằng cu con nó trầm xuống: Thanh ơi, nó giết mẹ. Thế nhưng là vì tiếng kèn đám ma to quá, át đi cả tiếng nỉ non của thằng bé. Chỉ có Liễu là kinh hãi hơn bao giờ hết, bởi không hiểu sao từ khi nghe tin bố mẹ chồng chết chạy về nhà, lúc ôm thằng cu, ánh mắt của nó rất khác với mọi ngày. Nó nhìn Liễu trở nên sắc lạnh hơn bao giờ hết. Đôi lúc nó còn nhìn thẳng về phía Liễu mà nhếch mép cười, là cái điệu cười nhếch mép nhẹ y hệt của ông Thản. Có đôi khi nó lại nhoẻn miệng cười, cái nét cười vén môi của bà Huê. Mỗi một lần như vậy, Liễu suýt nữa ré lên vì kinh hãi. Đêm nay cũng vậy, Liễu đã kiệt sức được dìu vào buồng ngủ. Còn lại Thanh ôm con vẫn ngồi bên quan tài của bố mẹ. Em gái và em rể thì lo toan chạy vậy. Anh em cô dì chú bác hàng xóm, mỗi người một chân một tay ở ngoài kia. Liễu mới nằm được độ 10 phút thì đã rú lên vì kinh hãi: Tha cho con, con sai rồi, không không phải con, không phải con, cứu với. Mọi người lao vào xem, lay tỉnh Liễu hỏi han. Liễu rúm gió một góc: Không, tha cho con, đừng có bắt con đi mà. Sau mấy phút được mọi người trấn an, Liễu mới kể là do bị ông bà Thản Huê hiện về rủ đi cùng. Nói là đi để cho cả nhà đoàn tụ, bởi vì ông bà thương cô ta nhất nhà. Nói thì nói vậy thôi, chứ thực ra là Liễu mơ thấy bị ông Thản hiện về trong bộ quần áo tối màu, máu me ướt đẫm, con dao vẫn còn cắm nguyên ở trên ngực. Lúc ấy, trong không gian ma quái, giọng của ông Thản âm vang lạnh lẽo: Đi với bố nào, con ơi. Bố mẹ đối xử yêu thương con như con đẻ. Từ ngày con về làm dâu, giờ bố mẹ đi rồi. Bố mẹ nhớ con lắm. Đi cùng bố mẹ nào. Bà Huê thì hiện ra trong bộ đồ trắng toát, cổ bị cắt đứt, cái đầu cứ lúc la lúc lẳng. Ở trước ngực thì bị một vết đâm rất to. Giọng của bà rít lên: "Con đĩ, con đĩ chết băm chết bằm, mày lăng loàn, mày đem dai về mày giết chúng tao. Con đĩ, nhà tao vô phúc mới rước cái thứ như mày về. Mày đi theo chúng tao, mày đi theo hầu chúng tao." Vừa nói, hai ông bà vừa vươn tay tiến về phía Liễu, định túm cổ thị lôi đi. Điều này làm cho Liễu kinh hãi gào thét trong tuyệt vọng. Sau cùng trấn tĩnh xong, Liễu còn chẳng dám đi ngủ, ra ngoài kể lể với mọi người nhà: "Chắc là phải đi tìm thầy về xem thôi. Cháu sợ lắm. Bố mẹ lúc còn sống yêu thương cháu, bây giờ ông bà chết rồi, bố mẹ lại muốn cháu đi cùng, cháu sợ lắm." Một bà họ hàng ở bên nhà ông Thản nói: "Thì phải đi tìm thầy thôi chứ, khả năng là phải trấn yểm đấy. Nếu mà trùng tang không khéo rồi về bắt cả nhà." Một ông khác bảo: "Vơ vả vơ vẩn, toàn mê tín đồ đâu. Còn Liễu, mày mấy hôm mất ngủ, lại bị cái cảnh tử trạng của ông bà dọa sợ rồi mê man ác mộng chứ cái gì mà trùng tang mới trở trùng téo. Vơ vẩn." Cô em chồng, em gái của Thanh cũng nói: "Cháu cũng nghĩ thế. Bố mẹ cháu cả đời sống nhân đức, làm sao mà lại hiện về bắt con bắt cháu như thế. Cả đời bố mẹ cháu vất vả lo cho con cho cháu, giờ chết rồi mà lại định trấn yểm bố mẹ cháu là thế nào. Như thế cháu không đồng ý đâu. Đừng có mà làm trò linh tinh với bố mẹ cháu như thế." Rồi Hà quay sang Liễu, ánh mắt sắc lạnh: "Chị được bố mẹ thương như con đẻ, chị về làm dâu cũng có ai sướng bằng chị đâu. Chị không thương bố mẹ tôi thì thôi, nhưng không được phép làm điều thất đức với bố mẹ tôi. Đặc biệt là cái trò trấn yểm cúng bái đấy. Tôi mà nghe thấy, chị đừng trách em dâu. Vả thẳng mặt chị cho đẹp mặt." Xong Hà bỏ đi, bước vào nhà, lăn vào trong lòng của anh trai mà khóc lóc kể lể. Nghe Hà kể xong, Thanh cũng không nói gì, chỉ khẽ vỗ lưng em gái. Thanh không nhìn Liễu hay bất kể một ai tỏ thái độ gì. Thanh vẫn cứ lầm lì từ lúc về đến giờ, cơm còn chẳng ăn, nước còn chẳng uống. Cứ thế lặng lẽ ngồi ôm con trai, ngồi giữa hai cái quan tài của bố mẹ. Thanh suy nghĩ đau đớn đến nỗi cảm xúc đã chai sạn. Chỉ một nỗi đau duy nhất, ấy nhưng cũng là nỗi đau lớn nhất của đời Thanh. Liễu thì trái lại, thị lơm lớp lo sợ. Cái lo sợ mà chỉ có Liễu biết. Cứ mỗi khi mệt mỏi quá ngủ gật, lâu lâu lại gào lên xin tha. Cho dù là được tiêm thuốc an thần thì cũng chỉ chợp mắt một lúc, rồi lại gào thét vùng vẫy. Người ta tự đặt ra câu hỏi: tại sao ông bà Thản Huê lại chỉ hiện về với Liễu, dọa bắt Liễu mà lại không bắt con ông bà đi? Nhượng bằng cái sự trùng tang thì nó phải bắt huyết thống chứ. Không lẽ ông bà còn thương con dâu hơn cả con đẻ, rồi đến khi chết rồi cũng theo cái tấm lòng ấy mà lại về muốn đưa con dâu đi để chăm sóc? Đó mẹ, ma quỷ trùng tang gì mà nó buồn cười. Thế nhưng hỏi thì hỏi thế chứ cũng chưa ai có câu trả lời. Ngày hôm sau, 12:30, lễ di quan được diễn ra. Hai cái quan tài lần lượt được đưa ra xe lầm lũi ra ngoài nghĩa địa trong tiếng đau khóc xé lòng của con cháu. Đứa cháu trai đi trước cầm di ảnh của ông bà nội. Thanh lầm lũi cứ thế quay mặt về phía xe tang đi giật lùi. Chiếc xe thứ hai đặt áo quan của bà Huê thì là em gái đi trước dẫn, chứ nhất định không cho chồng con. Cứ như vậy, cảnh tượng hai anh em đưa tiễn cha mẹ, hai chiếc xe tang lầm lũi đi trên đường, bao nhiêu người dân chứng kiến cũng phải đau lòng xót xa. Đưa tang cho ông bà Thản Huê ngày hôm nay đông lắm, trời thì nắng như đổ lửa, nhưng cũng chẳng ngăn được đoàn người đưa tiễn. Hai cái hố huyệt được đào ngay cạnh nhau, mọi thủ tục đã được chờ sẵn, chỉ chờ người ta đưa quan tài xuống. Lúc quan tài đưa đến gần bên hố huyệt, mỗi bên hố được đặt hai thanh gỗ chắc kê hai đầu để kê áo quan, chờ thầy làm lễ khấn trước khi hạ huyệt. Ông thầy tế chuyên làm việc ở ngoài đình, sau khi đọc lễ xong thì bỗng ông khựng lại, nhìn hết mọi người xung quanh, rồi đột nhiên nhìn về phía anh em Thanh Hà và thằng cháu. Ông thở dài rơi lệ, đoạn quay nhìn chằm chằm vào Liễu. run run chỉ tay định nói gì đó. Rồi đột ngột ông giật mình như là người tỉnh ngủ. Ông hối, nhanh nhanh, mỗi quan phải cho 10 người cùng hạ huyệt, nhanh lên nào. Lấy cho tao 10 thằng thanh niên to khỏe, cầm chắc vào dây thừng nhá, theo lệnh tao mà hạ nhá. Nhanh lên không thì không ổn xem nào. Nào. Đoạn ông gõ cái đũa cả đánh cách một cái. Người ta nghĩ ông sợ gì đó hay chăng? Bởi vì áo quan nhẹ, 6 người nhấc là được, cần gì phải đến 10. Thế nhưng khi họ cầm vào dây thừng để nhấc áo quan, rút thanh gỗ để hạ huyệt thì họ dùng mình. Quả tình sao lại nặng thế này? 6 thằng thanh niên vạm vỡ, gồng hết sức mặt đỏ tía tai mà không nhấc lên nổi. Họ phải hô hào thêm. Quả tình đúng như ông thầy tế nói, 10 người mới nhấc nổi cái áo quan, rồi từ từ hạ xuống. Cái áo quan theo lệnh của ông hạ xuống đất cùng một lúc trong tiếng gào khóc của con cháu. Liễu cũng vật vã lăn lộn, tóc tai rối bù lên, đôi mắt sưng húp vì khóc hay là vì sợ. Cho đến khi tang lễ của ông bà Thản Huê cũng đâu vào đấy, hai nấm mộ cao được vun lên, vùi chôn ở bên dưới là hai kiếp người với cái chết đầy oan ức. Thành cứ đứng ở bên cạnh mộ của bố mẹ cho đến tận tối mịt, thì cậu em rể chồng Hà mới ra dục về để làm lễ cúng 3 ngày, mời bố mẹ về ăn cơm. Hai cái bàn vong được đặt ở trong nhà khói nhang nghi ngút. Điều lạ lùng mà chẳng mấy ai nhận ra đó là Liễu, thị không bao giờ dám nhìn vào hai tấm di ảnh của ông bà ở trên bàn vong. Liễu chỉ cúi đầu cắm nhang rồi lui nhanh ra ngoài. Thế nhưng để ý kỹ thì thấy những nén nhang mà Liễu thắp vào bát chỉ cháy được một đoạn rồi tắt lịm. Chỉ có điều là đám tang đến cả 100.000 nén nhang cắm xuống, ai mà để ý nổi. Chiều ngày hôm đó cũng 3 ngày trong bà xong, bà con chòm xóm cùng nhau đến xem còn việc gì thì làm giúp dọn dẹp cho xong xuôi. Thế nhưng cũng có nhiều người muốn xem liệu lúc ông thầy tế làm lễ có xảy ra cái sự gì không. Chẳng có chuyện gì xảy ra cả, mọi việc vẫn diễn biến như bình thường. Chỉ có duy nhất thằng cu con là vẫn im lặng nhìn chăm chăm vào di ảnh của ông bà nội. Miệng có nư, nó cứ lẩm bẩm câu gì đó không ai nghe rõ. Họ cũng chỉ nghĩ là tâm lý trẻ con bị cú sốc lớn, chứng kiến cảnh tượng ghê rợn cái chết của ông bà, thành ra hốt hoảng như vậy. Đêm đó Liễu còn chẳng dám ngủ một mình, thì cứ đi đi lại lại, định bụng chờ chồng vào ngủ chung. Thế nhưng Thanh nói, hôm nay Thanh sẽ ngủ bên buồng của bố mẹ. Thanh muốn cảm nhận một chút hơi ấm tình thương còn sót lại. Liễu chịu không nổi, mệt quá vào buồng nằm một mình, miệng luôn khấn A-di-đà Phật. Chỉ mong là hương hồn của ông bà đừng có hiện về mà ám ảnh. Quả nhiên đêm đó thị ngủ ngon, không thấy ác mộng gì. Bởi lẽ đêm ấy ông bà Thản Huê còn ở bên buồng ông bà, nơi Thanh, đứa con xa xứ của ông bà, đang nằm ôm cháu nội của ông bà mà ngủ. Ông bà cứ đứng ở đấy nhìn con, cười âu yếm mà cũng đầy xót xa. Ông bà muốn nhập mộng để báo mộng cho Thanh biết, để nói cho Thanh nghe về chuyện người đàn bà ác phụ kia đưa trai về giết hại ông bà, cướp tiền của và còn đang định lên kế hoạch để hại Thanh. Thế nhưng ông bà cũng chẳng làm được. Có lẽ trong cõi vô minh đã có một sự sắp xếp nào đó. Hơn nữa, ông bà cũng lo rằng bây giờ Thanh mà biết mọi sự thực sự trắng đen, trong lúc cái nỗi đau này nó còn chưa vơi, e rằng là con ông bà sẽ hóa điên hóa rồ lên mất. Đành phải câm nín lặng lặng đứng đó nhìn con cháu, như muốn canh giấc ngủ cho hai người thân yêu. Tấm lòng của cha mẹ luôn luôn cao rộng như biển trời như vậy, chứ làm gì có bậc cha mẹ nào nhẫn tâm làm tổn thương con mình đâu. Ông bà sẽ tự có cách trừng trị con đàn bà ác phụ chắc nết và cả cái thằng trai bao cặp kè. Ông bà chỉ mong sao linh hồn của mình mau chóng tụ đủ oán khí mà mạnh mẽ để trả thù. Suy cho cùng thì ông bà cũng chỉ muốn trừng phạt nhẹ nhàng, cùng lắm là bắt nó hóa điên hóa rồ lên, sống trong lo âu điên khùng cả đời. Chứ bản thân mình cũng chẳng muốn tạo nghiệp. Rồi sau này con cháu ông bà nó biết sống ra sao. Liệu nó có hận ông bà nếu như ông bà giết hại mẹ đẻ của nó không? Trong lòng của hai ông bà già cũng đau đớn nhiều lắm. Thanh ở nhà thêm vài ngày, sau đó lại phải sang Hàn Quốc để tiếp tục làm cho xong hợp đồng. Tức là phải 2 tháng nữa Thanh mới là tự do hết hạn lao động để về nước. Ngày đi Thanh có gọi em gái sang dặn dò kỹ lưỡng việc chăm nom thờ cúng cha mẹ. Đợi Thanh về sẽ làm tròn 100 ngày. Tắm rửa rồi đưa vong hồn bố mẹ vào chùa. Mọi việc Hà ở nhà sẽ chú ý để tâm. Thanh cũng dặn dò Liễu nhiều. Thế nhưng Thanh biết con dâu làm sao có thể bằng con đẻ. Huống chi Thanh thấy Liễu có vẻ lo âu, sợ bóng sợ gió tấm đề vấn đề tâm linh ma mị. Thanh còn làm gì có tâm trí mà hỏi đến chuyện tiền nong. Chỉ nghe Liễu nói hình như bố mẹ cho ai đó vay tiền. Chỉ là bây giờ ông bà già thì đã chết, biết ai với ai. Mà họ thì có vẻ như là im lặng, có ý như không muốn trả. Ông Thản mới suy nghĩ nhiều, thành ra mà lên cơn động kinh nhiều hơn so với mấy năm như vậy. Thanh nói, việc này nếu như em nghe chính mồm bố mẹ nói ra, thì phải nhớ mà liệu trình báo cho công an đầy đủ. Xem nghi ngờ cái gì thì phải nói hết nói tỏ, nghe chưa? Đoạn quay sang dặn vợ chồng em gái, cả hai đứa chúng mày nữa, đi nghe ngóng xem tình hình thế nào. Nói thật, tiền thì anh không tiếc đâu. Mất rồi mình lại làm ra. Nhưng anh muốn tìm xem có đúng là bố mẹ bị chúng nó quỵt tiền hay không. Hay là chúng nó thuê người, chúng nó giết bố mẹ mình. Nếu thuê người giết, thì lẽ nào mà chúng nó lại bỏ qua cho vợ con anh? Mà loanh quanh, chắc cũng chỉ là người thân người quen biết. Các em phải tập trung thăm dò. Có cái gì là phải báo công an ngay. Vài tháng nữa anh về nhà hẳn, đến lúc ấy không phải lo. Dặn dò đâu vào đấy, xong Thanh lại lên đường. Ngày Thanh đi, lúc ra sân bay, Thanh còn rẽ qua thắp hương cho bố mẹ, quỳ lạy khóc lóc một hồi. Chỉ mong ở trên chốn cao xanh kia, bố mẹ có linh thiêng thì tha thứ cho đứa con bất hiếu. Đã không chăm lo được cho bố mẹ trong lúc cần, lại còn không kịp nhìn bố mẹ lần cuối, nói chuyện với bố mẹ lúc cuối đời. Nếu thực sự là vì số tiền bị mất mà bố mẹ ra nông nỗi này thì Thanh càng ân hận nhiều hơn. Thanh đi, ở nhà chỉ còn lại mẹ con Liễu. Thế nhưng con ả này nó biết vong hồn ông bà Thản Khuê có vẻ sẽ đeo bám không tha cho nó. Nó tìm cách để về nhà bố mẹ đẻ ngủ qua đêm. Ban ngày thì nó về đây nhang khói, thắp cơm cúng cho đủ 49 ngày. Nhưng cứ đến tối là nó bật điện cả nhà sáng choang rồi bỏ đấy, mẹ con nó về ngoài. Mặc dù thằng bé nó không muốn đi, nó nói muốn ở nhà với ông bà nội. Nghe vậy Liễu lại càng hoảng hốt. Ông bà Thản Huê mất gần 2 tuần, trong 2 tuần này mọi sự bình thường. Nhưng đến chiều nay bắt đầu lại có sự lạ. Liễu sắp mâm cơm cúng như thường lệ, để lên ban thờ vong, khấn vái xì sụp, miệng cũng chỉ lẩm bẩm cầu xin ông bà tha thứ. Khấn xong, bình thường Liễu chẳng bao giờ dám nhìn lên bức di ảnh. Thế nhưng chẳng hiểu sao hôm nay vô thức thị lại từ từ ngước mắt, đối diện thẳng vào. Thì hỡi ôi, Liễu rú lên loạng choạng ngã vật ra, đổ vỡ cả cái bàn đang để mâm cỗ. Cái mà Liễu nhìn thấy trên tấm hình đen trắng, khuôn mặt của ông bà Thản Huê vô cùng dữ tợn trừng mắt. Từ trong đôi mắt ấy chảy ra dòng huyết lệ đỏ lòm lòm. Thế rồi, đôi mắt của bà Huê mấp máy, miệng bà cũng phát ra âm thanh. Con đàn bà ác phụ, mày giết chúng tao, mày cướp tiền con tao đi nuôi dài. Trả tiền cho con tao, trả tiền cho con tao. Không, tao về tao vật chết. Tao vật chết cả lò nhà mày, vật chết cả lò nhà mày. Liễu ú ớ quỳ lạy van xin, vừa bò lùi lại. Ả hét lên thảm thiết khi đột nhiên có bàn tay chạm ngay vào đằng sau vai của ả. Giọng nói của trẻ con vang lên. Mẹ làm sao thế? Mẹ sao lại ngã thế này? Liễu hoảng hồn giật mình, hóa ra là thằng cu con. ả đang định ôm con vào lòng quay đầu bỏ chạy thì bỗng nhiên ả tái mét cả mặt, bởi ngay bên tai của ả nghe thấy con trai ả thì thầm: trả tiền vàng lại cho con tao, trả nhà lại cho tao, con đàn bà ác phụ, trả đây, trả đây. Liễu nhận ra đó là giọng của bà Thuê, mẹ chồng của ả. Trong cơn sợ hãi tột độ, ả nấc lên một tiếng rồi lịm đi. Lúc tỉnh lại là một tiếng sau, 7 giờ tối. Liễu ngơ ngác thấy mình đang nằm ở trong buồng, có hai bà hàng xóm đang xoa dầu, nắn bóp thái dương. Liễu u ớ: Có mà, cứu cháu với, bố mẹ chồng cháu là quỷ bắt cháu đi. Sau giây phút khóc lóc, Liễu bình tĩnh lại, đi ra ngoài, bảo là về bên ngoài ngủ, chứ tuyệt không dám ở đây nữa. Chỉ ban ngày thị mới sẽ về thắp hơm cơm cúng. Ấy thế mà ban ngày, buổi chiều vừa rồi mà còn bị ông bà già dọa, thị nhất định không dám ở. Một bà hàng xóm bảo: hay là mày sang bên bạn Hải Dương xem thầy đi. Đây, bá cho địa chỉ này, sang kể mọi đầu đuôi cho thầy tỏ. Thầy cao tay lắm, chuyên trừ quỷ bắt ma đấy, còn phá giải bao nhiêu là vụ trùng tang nổi tiếng. Một bà bên cạnh cũng bảo: đúng rồi đấy, tao nghe bảo thầy này có nhiều con nhang đệ tử lắm. Nghe nói sắp sửa còn đi sang tận vùng chiến tranh để hóa giải chiến tranh đấy. Gồm Liễu dạ vâng rồi rối rít đi dọn dẹp đồ đạc xong xuôi. Sau đó từ biệt mọi người, để cho mẹ con Liễu về bên nhà ngoại ngủ. Liễu có phần kinh sợ đứa con trai, xem ra là ông bà nội nhập vào nó, dọa cho ả muốn đái ỉa cả ra quần. Sáng ngày hôm sau, Liễu gọi điện cho Hà, nói là nhờ sang làm cơm cúng. Hôm nay ả có việc bận phải đi. Ả nói dối là lên chùa Thiêng ở bên Hải Dương để cầu siêu cho bố mẹ chồng, nói là thương bố mẹ chồng, sợ bố mẹ chồng dưới coi âm lạnh lẽo. Bằng cái giọng đau lòng tha thiết, Liễu bảo bố mình đưa cháu, tức là thằng cu, về nhà bên kia, ở đó chơi cả ngày với đám trẻ con nhà em chồng. Thế nhưng thằng cu nó không nghe, nó khóc lóc đòi theo bằng được. Liễu cực chẳng đã, đành phải cho nó đi cùng, mang mấy chục triệu đi đường, tìm đến nhà ông thầy theo địa chỉ. Thầy Tâm, họ tên đầy đủ là Trần Hữu Tâm. Thầy sống trong căn nhà bề thế, cao đến 5 tầng ở giữa làng. Vườn cây ao cá sinh động đẹp đẽ, có thể nói đây là căn nhà to đẹp nhất cái khu này. Liễu vào gặp thầy, đánh giá sơ qua thầy còn trẻ, chắc chỉ độ ngoài 40, mày râu nhẵn nhụi, áo quần mảnh bao, người hơi to béo phúc pháp, mặt lúng liếng mỡ. Nhìn sơ qua thì nghĩ ông này cũng phúc hậu đấy. Liễu đặt lễ rồi kể chuyện gia đình xong xuôi, muốn nhờ thầy giúp trấn yểm vong hồn ông bà Thản Huê. Thầy Tâm nghe xong mới thong dong nói: thế này nhá, giờ thầy làm cho cái lễ sắp lên ban Phật ở bên kia, rồi xin đồng đài âm dương, xong thầy cho mấy lá bùa đem về dán xung quanh bốn góc nhà nhá. Ở chính giữa nhà, ở cổng nhà thì hai cái bùa đỏ này nhá, quan trọng là hai cái bùa chôn ở mộ bố mẹ chồng con đấy. Mà thầy bảo này, làm cái gì thì làm nhá, cái việc này là hao tổn âm đức lắm đấy, đến bản thân thầy cũng ít khi làm cái việc này đấy. Nghe vậy, Liễu nói ngay: dạ không sao, thầy làm ơn làm phúc giúp con với, con càng lần đội ơn thầy, rồi hết bao nhiêu con cũng dạ, cũng tạ. Thầy Tâm sáng mắt nhưng rất nhanh lại thu liễm ánh mắt ấy. Thôi thì thầy tính rẻ, lễ lạt bùa phép thì lấy 50 triệu, gớm chửa, thầy phải hao tổn phải đến 2 năm dương thọ mới họa được bùa đấy. 50 triệu chả bỏ bèn gì, chẳng qua là thôi vì cái tâm làm phúc, chả thế mà bố mẹ thầy chả đặt tên thầy là Hữu Tâm. Ai, cái tên nó vận vào cái nghiệp đấy, khổ lắm chứ sướng sở sam gì đâu. Liễu chẳng ngại ngần đồng ý, móc trong túi ra một cọc tiền đếm sẵn: dạ đây là 50 triệu, dạ con đội ơn thầy. Thầy Tâm gật đầu, cầm mớ tiền rồi vào nhà, dặn Liễu ngồi chờ thầy thay quần áo để làm lễ lên nhang. Liễu cũng chẳng biết, cùng với thầy Tâm cũng không để ý đến thằng cu, lúc này mắt nhìn chăm chăm lên ban thờ, rồi quay sang mỉm cười, nhìn thầy Tâm quay mặt đi. Đôi môi của nó vén lên một nụ cười ma mị, dường như cái nụ cười chẳng thể có ở một đứa bé mới 6 tuổi. Khấn vái tứ tán một hồi, thầy Tâm đưa bùa cho Liễu dặn dò. Tiễn mẹ con Liễu ra về, thầy miệng lẩm bẩm: "Tiền sư, ma mới trả quỷ. Ma quỷ có thật đó, thì ông chả bị vật chết không biết bao nhiêu lần rồi." Thầy thong dong đi vào, hì hục thay quần áo, rồi lại chạy ra cái bể cá coi, nghêu ngao hát mấy cái bài đang hot. Thầy lại gần cái máy sục khí của hồ cá, thấy nó không chạy. Lúc đưa tay sờ vào cái phích cắm điện thì đột nhiên thầy rú lên trợn mắt. Cả người thầy giật lên đùng đùng rồi lộn cổ xuống hồ cá coi, tay vẫn dính chặt vào cái phích cắm. Liễu về nhà gọi điện hỏi thăm Hà xem mọi việc ra sao. Nghe em chồng nói là bình thường, Liễu yên tâm, bảo sáng mai sẽ qua bên đấy. Theo đúng hẹn, Liễu y như lời thầy dặn, vui mừng khi mấy hôm liền không thấy có vấn đề gì. Cho đến lúc ông bà Thản Huê tính ra đã chết được 40 ngày, chỉ còn 9 ngày nữa là làm đủ thất tuần. Hôm đó, Hòa hẹn gặp Liễu. Liễu bất ngờ vì rằng cả hai đã thống nhất sẽ tạm thời không liên lạc cho đến qua 49 ngày của ông bà già. Thế nhưng Liễu vẫn đồng ý, bởi lẽ thực sự là cũng nhớ nhân tình lắm. Gặp nhau ở công ty cũng là nhà Hòa thuê, Liễu tươi cười bước vào, định bụng sẽ thỏa mãn một phen. Thì đột nhiên Thị sững lại. Hòa thay đổi nhiều đến độ khó tin, gã gầy hốc hác, mặt mũi bơ phờ. Liễu vội vàng chạy tới giường: "Anh làm sao thế này? Này, anh đừng làm em sợ. Anh ơi, anh mà có bận gì thì em sống thế nào? Anh làm sao?" Hòa mệt mỏi: Nó về ám anh. Chúng nó về ám anh. Bố mẹ chồng của em về đòi tiền đòi mạng, đòi giết anh. Anh không ngủ được, cứ hệ nhắm mắt lại là họ về. Họ về ám anh." Liễu kinh hãi: "Thế sao không bảo với em? Giời ơi, thế từ hôm qua đến giờ có còn thấy ai không?" "Có, hai người họ vừa về dọa anh đêm qua. Sáng nay anh chịu không nổi mới gọi cho em như thế. Bây giờ em phải đưa anh lên tận Hòa Bình. Anh đã tìm được thầy ở bên đấy rồi. Ông sẽ làm hình nhân thế mạng, hình nhân trấn yểm, sẽ phá vong hồn của nó. Nghe anh, đừng có nói gì cả, đưa anh đi. Nếu không anh sợ anh không sống nổi mất, anh chết mất." Liễu định bụng kể chuyện sang nhà thầy Tâm ở bên Hải Dương. Thế nhưng thôi, bây giờ cứ làm theo lời Hòa đã. Nhiều thầy thì càng tốt, càng nhiều bùa thì càng yên tâm. Từ Nam Định lên Hòa Bình, đường xá xa xôi mệt mỏi. Thế nhưng mà có ô tô xịn sò Hòa mua đợt vừa rồi, thành ra cũng chẳng đáng là bao. Chạy Camry vi vu đánh vèo một cái là tới. Trả tiền hơn 100 triệu ghi chép làm y lời của thầy Bo, hai đứa chúng nó lại vội vã ra về. Mình về nhà, ngay sau đó đến giữa đêm tảng sáng, phi thẳng ra mộ của ông bà già, làm theo lời thầy Mo nhá, càng nhanh càng tốt, càng đêm khuya càng yên tâm nhá. Cả hai chúng nó về tới nơi, xịt cái gì đó vào người, nghe ông thầy Mo bảo ấy là bùa thuốc, khiến cho không cho có vong ma nào nhìn thấy và ám hại. Chúng nó đi thong dong vào trong giữa nghĩa địa đầy ma quỷ, đoạn tìm đến mộ của ông bà Thản Huê, cầm con dao nhỏ cắt máu bôi lên con hình nhân. Hai con hình nhân được đặt ở trên đầu hai ngôi mộ. Hòa moi trong túi xách ra hai con rối gỗ đục đẽo hình quỷ quái gì đó, trông dị hợm lắm, còn chẳng dám nhìn lâu. Đặt tất cả trước mộ rồi đốt nhang, cắm mỗi bên mộ đổ 49 nén. Hòa cầm tiếp tục con dao kia đào một cái hố trên đầu quan tài ở dưới mộ, chôn con rối gỗ xuống. Xong xuôi, chúng nó giải cho nhang đốt từ hai con hình nhân thế mạng khắp quanh mộ. Lúc cả hai định bụng quay về thì bỗng nhiên run cầm cập ôm lấy nhau, sợ đến đái ỉa cả da quần. Bởi chúng nó nghe trong tiếng gió có tiếng gào thét đau đớn, tựa như là có người nào đó đang bị nhục hình vậy. Cả hai đứa cuống cuồng chạy thục mạng, còn không cả dám ngoảnh đầu lại. Xong xuôi, chúng nó chạy ra xe, chạy một mạch về nhà Hòa. ngồi thở hổn hển. Rồi cả hai đứa chúng nó nhìn nhau cười khanh khách. Phen này thì tai qua nạn khỏi. Ăn uống một hồi xong, lại lao về quấn lấy nhau ở trên giường. Quả nhiên từ hôm đó, chúng nó không gặp bất kỳ ác mộng gì dính dáng đến chuyện ông bà Thản Huê ma quỷ nữa. Chúng nó vô cùng vui mừng. Sáng nay Liễu phải ra mộ bố mẹ chồng, thắp nhang khóc lóc, mời bố mẹ về nhà. Bởi vì trong làng lại có người chết, sáng nay sẽ đem chôn. Theo phong tục ở đây, trong vòng 100 ngày sau khi chết, nếu ở làng và ở nghĩa trang có đám ma ai đó, thì người nhà của người chết kia phải ra mộ thắp nhang gọi hồn người chết về. Họ sợ vong hồn của người thân mới chết chưa được 100 ngày sẽ bị những tiếng kèn trống khóc lóc của đám kia dẫn đi nơi khác, dẫn về nhà khác, mới thành cái tục lệ lạ kỳ như thế. Sáng nay Liễu dẫn con ra mộ bố mẹ chồng. Con ả bây giờ chẳng sợ gì nữa, đã có bùa hình nhân trấn yểm, có khi phá tan tành cả vong hồn ông bà Thản Huê rồi cũng nên. Thật tình cờ bất ngờ, Hòa cũng có mặt ở trong đám tang nhà kia. Hòa đi viếng người mất là bạn học cấp 3 của gã chết vì tai nạn giao thông. Cả hai đứa chúng nó gặp nhau ở nghĩa địa. Đám tang bên kia còn đang tập trung khấn vái làm lễ hạ huyệt. Hòa lững thững đi lại chỗ Liễu. Liễu bất ngờ không hiểu tại sao Hòa lại ở đây. Trong lúc Liễu xì sụp thắp nhang khấn vái đốt tiền vàng mã, thằng bé con Liễu lặng lẽ đi ra đầu của hai ngôi mộ. Ánh mắt của nó lạnh lùng, cố sức mà moi, xới tung cả ngón tay đến nỗi bật cả máu, mà nó không hề biết đau đớn. Cuối cùng nó móc ra hai con hình nhân gỗ ở hai đầu ngôi mộ ông bà nội, nhẹ nhàng dùng bàn tay đầy máu của nó xoa khắp cả hình nhân, rồi nó ném đi xa. Lúc này, Liễu với Hòa còn đang đứng ở một bên nói chuyện với nhau. Cuối cùng chúng nó đứng quay ngay về phía hai ngôi mộ, đang muốn nói lại về cái bùa trấn yểm. Thằng Hòa bỗng khựng lại, tất cả lông tóc trên người dựng đứng, nó ú ớ định kêu gì đó. Thế nhưng rồi mắt nó trợn lên, chỉ còn lòng trắng. Nó dãy đành đạch. Liễu lúc này vẫn đang quay lưng lại với Hòa, đốt đống vàng mã. Anh cẩn thận đấy, không là chúng nó nghi ngờ nhé. Thì vẫn không hay biết đằng sau xảy ra chuyện gì, chỉ nghe giọng của Hòa cất lên. Anh nhớ em chứ? Nhớ lắm thì mới đến. Anh làm sao? Là vì bố mẹ nhớ con lắm. Con đi cùng bố mẹ thôi. Bố mẹ chẳng thể tha thứ cho con được nữa rồi. Liễu nghe đến vậy thì dùng mình ngẩng phắt đầu dậy, định quay lại lay lay người Hòa. Thế nhưng thị kinh hãi, bởi lẽ từ bao giờ trên tay của Hòa cầm một con dao. Thị bàng hoàng nhận ra ấy chính là con dao bầu đã dùng để giết hại ông bà Thản Huê. Sao nó lại ở đây? Chẳng phải là chúng nó đã ném đi rồi hay sao? Đã đốt cùng với giường chiếu và quần áo của ông bà Thản Huê hôm cúng 3 ngày rồi hay sao? Sao bây giờ nó lại ở trên tay của Hòa như thế? Còn chưa kịp làm gì, nhưng cũng chẳng có thời gian để mà nghe câu trả lời. Cánh tay của Hòa cầm con dao bầu sáng loáng lia mạnh một cái, cắt gọn đứt yết hầu của Liễu. Hòa dùng hai tay cầm chặt lấy cuống dao, cắm thẳng vào từ cổ của thị, dùng sức dọc mạnh theo thân thể của thị. Lồng ngực bị phanh ra, để lộ ra quả tim vẫn còn đang giật giật trong lồng ngực. Hòa dùng tay nắm chặt vào cuống tim, lôi đánh doạt một cái, cả quả tim bị moi ra. Hòa thấy nó vẫn còn ấm, còn đập. Hòa cất giọng là tiếng của bà Huê. Con đàn bà lăng loạn, tim mày đỏ chót thế này mà sao tâm hồn của mày đen như là hắc yến, bẩn như là nhựa đường. Nói rồi Hòa ném trái tim xuống, giơ chân dẫm đạp. Rồi sau đó Hòa giật nảy mình lên, lại là âm thanh của ông Thản. Tim nó đỏ, tâm nó đen, mà tâm trí của nó nằm ở cái đầu não Vậy để tôi xem, não nó khác não người thường ở cái chỗ nào. Rồi cứ thế, Hòa nắm lấy con dao, giơ lên bổ thẳng một nhát vào đầu của Liễu. Thân thể của Liễu đổ gập xuống. Điều kinh hãi là mặc dù bị thương đến mức nặng như vậy, tưởng chừng nếu như là người thường thì phải chết đến mấy kiếp, thế mà toàn bộ ý thức của Thị vẫn có thể cảm nhận được mọi chuyện xảy ra, cảm nhận được cơn đau đớn đang dày vò. Hòa dùng tay bửa đôi cái hộp sọ của Liễu ra, moi luôn cái bộ óc bê bết ấy. Còn đi thối tha này, não mày nó có đen tối cơ đâu, có bẩn thỉu đâu mà sao mày ác thế? Mày phải cảm nhận được, mày phải cảm nhận được từ từ tất cả mọi thứ. Cứ như vậy, Hòa nhét luôn cái đống não ấy vào trong miệng nhai nhổ nhảm. Cho đến khi một đám thanh niên mang theo gậy gộc lao đến định bắt Hòa thì tất cả sững sờ. Hòa đứng dậy sừng sững trước mắt mọi người, cầm con dao bầu rồi phập một cái. Con dao bầu cắm thẳng vào yết hầu của gã, rồi lại xoèn xoẹt kéo mạnh xuống tận bụng. Hòa khuỵu xuống, chút chút hơi tàn. Đứa con trai của Liễu từ lúc vứt hai cái hình nhân gỗ, nó ngất lịm, đến khi nó tỉnh lại đã là 2 ngày sau, vừa đúng 49 ngày của ông bà nội, và cũng chính là đám tang của mẹ nó. Liễu được gia đình hỏa táng chôn cất ở nghĩa trang bên nhà ngoại. Cơ quan chức năng điều tra ra tìm manh mối, kết luận được Liễu cặp bồ với Hòa. Sau đó cả hai giết ông bà Thản Huê lấy trộm tiền, và còn đang lên kế hoạch để giết cả chồng nếu như Thanh về nước. Chẳng hiểu do mâu thuẫn gì, Hòa căm phẫn mà giết Liễu man dợ như vậy, rồi sau đó cũng tự sát đầy ghê giận. Tất cả chúng nó đều được lưu trong những tin nhắn chúng nó trò chuyện với nhau. Đấy, cái sự tình nó là như vậy. Để rồi đến ngày Thanh về nước, thấy tất cả mọi thứ, anh như muốn sụp đổ. Thế nhưng không, anh lại phải cố chứ, lại phải cố gắng mà gượng dậy. Bởi lẽ anh còn phải chăm sóc con mình chứ. Lòng dạ đàn bà, một khi nó đã ác thì nó ác đến cùng cực. Thanh nheo mắt nhìn ra cơn mưa ở ngoài kia. Thằng cu con vẫn chạy chơi cùng với đám trẻ. Trong lòng của anh nặng trĩu, biết bao giờ nỗi đau mới nguôi. Thế nhưng cuộc đời thì vẫn trôi, anh thì vẫn phải sống. Cơn mưa dần dần tạnh, đã có một vài tia nắng chiếu qua tầng mây vẫn còn nặng trĩu. Thanh thở dài đứng dậy. Anh hít một hơi thật sâu, rồi chạy đến bế bổng con lên. Tiếng thằng bé cười vui vẻ vang vọng khắp nơi. Hết chuyện. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.